ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 37, kế tiếp có kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Edit, Du, sáng hôm sau, Bạch Chỉ Ưu thấy tờ giấy An Cẩn Giật lưu lại cho mình. Buổi sáng anh có việc, em ngoan ngoãn ở nhà nhé. Bạch Chỉ Ưu gần như nhàm chán cả ngày. Thẳng đến gần tối nhận được điện thoại của An Cẩn Giật. Cô vẫn còn đang buồn ngủ. Một ngạt, bảo bối, lấy đồ trong tủ áo của em thay đi. Anh dẫn em đi chơi. Vốn bị phơi một ngày Bạch Chỉ Ưu có chút tức giận. Chẳng qua vừa nghe An Cẩn Giật muốn dẫn cô đi ra ngoài chơi. Quả thật ý nghĩ gì cũng không có. Chỉ có hưng phấn, Bạch Chỉ Ưu nhìn tủ quần áo. Không khỏi có chút xấu hổ. Quả nhiên là quần áo hoàng thất. An Cẩn Giật chuẩn bị cho cô đều là quần áo công chưa? Lễ phục màu trắng, kiểu dáng tay áo bồng bềnh. Bên hông còn có trang trí nơ con bướm. Sau khi Bạch Chỉ Ưu mặc vào thì vội vàng xuống lầu. Xe của An Cẩn Giật xe đã chờ sẵn. An Cẩn Giật nhìn dáng vẻ ngọt ngào của Bạch Chỉ Ưu làm cho anh thật kinh diễm. Giống lưu manh huýt gió, huýt sáo, không chút keo kiệt khen cô. Bảo bối, đêm nay em thật đẹp, phải không? Được người yêu khích lệ. Trong lòng Bạch Chỉ Ưu tự nhiên rất cao hứng. Cầm làn váy xoay một vòng, vẻ mặt có chút buồn bực. Nhưng em mặc như vậy thấy không quen. Không có việc gì, từ từ em sẽ quen thôi. Lên xe trước đi, khi xe đến nơi, Bạch Chỉ Ưu quả thật sợ ngây người. Đó là một quảng trường lớn, bốn phía treo đầy đèn neon rực rỡ. Lui tới đều là hoàng thất quý tộc, vô cùng náo nhiệt, thật đẹp. Bạch Chỉ Ưu cảm thấy chỗ nào dành cho quan lớn, mà cô chỉ là dân thường. Đi thôi, vào xem em sẽ càng thấy đẹp. An Cẩn Giật cầm tay Bạch Chỉ Ưu. Đi vào bên trong, An Cẩn Giật là ai? Điện hạ tôn quý nhất nước Y, bước vào còn nắm tay một cô bé loli. Không thể hấp dẫn ánh mắt mọi người sao? Này, mấy người nhìn kìa, điện hạ nắm tay cô bé kia. Chắc là vị hôn thê trong truyền thuyết rồi. Đúng vậy, rốt cuộc có thể thấy chân diện mục. Khuôn mặt thật, người thật, lớn lên thật đáng yêu. Tiếng nghị luận xôn xao. Bạch Chỉ Ưu có thể nghe được một ít. Nhưng An Cẩn Giật cũng không nói gì. Cô im lặng đi theo anh. Cách chương.